Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 600, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 601 nhưng mà, Mộ Dung Chi cảm thấy chuyện này anh cũng không cần quá lo lắng, mấu chốt chuyện này nằm ở Nguyễn Hạo Thần, với năng lực của Nguyễn Hạo Thần, nếu anh không muốn ly hôn, nếu anh thật sự để ý Khiết Khiết, cuộc hôn nhân này tuyệt đối không thể ly được Khiết Khiết. Thực ra tài sản của Nguyễn Hạo Thần anh sớm đã điều tra ra rồi, chỗ anh có bảng chi tiết cực kỳ tường tận, anh nói em nghe, nếu em ly hôn với Nguyễn Hạo Thần, cho dù chỉ được chia 1/10 tài sản của anh ta, cũng tuyệt đối có thể trở thành phú bà đệ nhất toàn cầu, sẽ có rất nhiều tiền, ha ha ha. Cho nên Mộ Dung Chi không khuyên cô nữa, anh cảm thấy có lúc chuyện này càng khuyên ngược lại càng phản tác dụng, cho nên anh quyết định theo ý của Tô Khiết. Về phần những phiền phức khác liền để tự Nguyễn Hạo Thần giải quyết đi. Anh sớm đã tra ra rồi, tại sao anh muốn điều tra tài sản của Nguyễn Hạo Thần? Tô Khiết là người thông minh cỡ nào, thoáng chốc đã nắm được tin tức này. Mộ Dung Chi sững sờ, xem chút căn đầu lưỡi mình, im bặt. Đầu óc Mộ Dung Chi nhanh chóng xoay chuyển, nhanh chóng sắp xếp từ ngữ. Vì em kết hôn với Nguyễn Hạo Thần, hơn nữa, hai người lại là kết hôn hiệp nghị, thật nhanh sẽ ly hôn, cho nên anh đương nhiên phải điều tra rõ ràng tất cả tài sản của anh ta, như vậy đợi lúc hai người ly hôn, em mới không chịu thiệt, anh không thể nói cho cô biết, anh sớm đã định bán cô cho Nguyễn Hạo Thần rồi, cho nên anh đương nhiên phải điều tra rõ ràng ngọn nguồn của Nguyễn Hạo Thần. Anh nói tiếp, Tô Khiết căn bản không tin anh, cô vừa nghe đã biết Mộ Dung Chi đang nói dối, giọng cô nhẹ nhàng nhàn nhạt lại tràn đầy uy hiếp. Con người Mộ Dung Chi bỗng nhiên lóe lên, vội vàng nói. Chuyện này Minh Hạo cũng biết, hơn nữa có vài chuyện còn là Minh Hạo tra ra, không tin em có thể hỏi Minh Hạo. Lần này đầu óc Mộ Dung Chi xoay chuyển rất nhanh, biết lấy bảo bối Minh Hạo ra làm lá chắn, vì ai cũng biết hai bảo bối chính là xương sườn của Tô Khiết. Quả nhiên, lần này Tô Khiết không nói gì nữa. Khiết Khiết, em đợi chút, anh lập tức truyền cho em. Mộ Dung Chi âm thầm thở phào, muốn nhanh chóng chuyển đồ cho Tô Khiết, anh phải nhanh chóng trốn đi, nếu không anh sợ sẽ bại lộ nhiều hơn. Anh quá hiểu bản lĩnh của Tô Khiết, ở trước mặt cô trước giờ anh đều không thể che giấu được gì. Anh không cần truyền cho em, không phải em muốn xem, mà là cho ông lão nhà họ Nguyễn xem. Tô Khiết lại lần nữa cắt ngang lời anh, cô điều tra những chuyện này không phải vì cô muốn xem, thực ra cô không hề có chút hứng thú nào muốn biết Nguyễn Hạo Thần có bao nhiêu tài sản, cô cảm thấy những thứ đó không có chút liên quan nào với cô. Cho ông cụ nhà họ Nguyễn xem, tại sao? Mộ Dung Chi sững sờ, hoàn toàn không hiểu, điều tra tài sản của Nguyễn Hạo Thần, sau đó cho ông cụ Nguyễn xem. Ý gì, cũng là lúc nên để ông cụ Nguyễn có chút ý thức nguy cơ rồi, đừng cả ngày dùng sức lao động miễn phí còn phách lối ương ngạnh. Tô Khiết bỗng nhiên cười cười, nhớ tới dáng vẻ cuồng vọng tự đại của ông cụ Nguyễn uy hiếp Nguyễn Hạo Thần, cô liền cảm thấy rất buồn cười. Đầu bên kia điện thoại, Mộ Dung Chi trực tiếp ngây ngô, cái gì? Tình huống gì đây? Đây là tình huống gì? Khiết Khiết, nhà anh vì cái gì mà có bộ dạng muốn đòi lại công bằng này? Mộ Dung Chi hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận thăm dò. Khiết Khiết, em đang đòi lại công bằng cho Nguyễn Hạo Thần sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Chi nghe thấy lời vừa rồi của Tô Khiết, phản ứng đầu tiên chính là Tô Khiết muốn đòi lại công bằng cho Nguyễn Hạo Thần, hơn nữa, cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Cách chương.